Đế Diệt Thương Khung, tác giả Hoa Lăng Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31, 70 tức. Oanh tương đương, hư không rung động lắc lư, lôi minh kinh thiên, cuồn cuộn trường âm mang tất cả bát phương. Toàn bộ Đông Sơn chính giữa yêu thú, tu sĩ đều tại lúc này sắc mặt đại biến, có người tại độ kiếp. Ta Thiên Bình Tông lại ra một vị bản thần cảnh đại năng. Nhiều tiếng hoảng sợ lời nói theo phần đông tu sĩ trong miệng truyền ra. Tuy nhiên khiếp sợ, tuy nhiên hoảng sợ, nhưng bọn hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì thiên kiếp cái nhằm vào một người, cũng không phải là toàn bộ. Tại đây vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia mây đen ngưng tụ, phảng phất đã đến cuối cùng, hắn nồng nặc nhất chỗ. Bỗng nhiên xé mở, một đạo chừng cánh tay phẩm chất tia chớp, âm âm mà hạ, hắn mục tiêu, trực chỉ Thanh Lâm, ly khai tại đây. Thanh Lâm con mắt chừng lớn, lập tức quay đầu nhìn về Bàng Liên Trùng bọn người hét to. Đồng thời đem sau lưng ba lô bao khỏa ném cho bọn hắn. Bàng Liên Trùng bọn người giờ phút này còn ở vào sững sờ chính giữa. Tuy nhiên biết rõ cái thiên kiếp này tự là hướng về phía Thanh Lâm mà đến. Có thể bọn hắn như trước không thể tin được. Bởi vì chỉ có linh đan đột phá bản thần thời điểm mới có đan thần kiếp. Có thể Thanh Lâm gần kề đột phá tiên thiên A-hát. Chạy mau, Vũ Phong đầu tiên kịp phản ứng. Bàng Liên Trùng ba người cũng là nhanh chóng rời đi. Trên đường quay đầu lại nhìn về phía Thanh Lâm song mâu chính giữa. Có khó có thể che giấu kinh hãi. Oanh, tại Bàng Liên Trùng bọn người rời đi mấy tức về sau. Cái kia tia chớp ầm ầm hàng lâm. Căn bản không để cho Thanh Lâm né tránh. Hung hăng bổ vào trên người của hắn. Thanh Lâm một ngụm máu tươi phun ra. Thân ảnh bay ngược mấy chục thước. Hắn toàn thân quần áo tất cả đều nghiền nát, thân thể bốn phía tràn ngập điện quang, một mảnh cháy đen, gần kề cái này một đạo thiểm điện, liền thiếu chút nữa làm cho Thanh Lâm lâm vào hôn mê. Vận chuyển đại đế lục, hấp thu kiếp lực, vào thời khắc này, Thanh Lâm trong óc chính giữa, vang lên đế linh kinh hỉ thanh âm, thiên kiếp là kiếp, có thể đối với ngươi mà nói. Đồng dạng là tạo hóa, đế thể cửu thiểm, nhất thiểm 70 tức, ngươi đã 65 tức, nhất định phải kiên trì. Thanh âm này vang vọng trong óc, như là chấn lôi, đem Thanh Lâm sắp hôn mê ý thức triệt để tỉnh lại. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, giấy giụa bên trong khoanh chân ngồi dậy, đại đế lục lập tức vận chuyển, bàng bạc hấp lực theo Thanh Lâm trong cơ thể truyền đến. Cái kia tràn ngập bên ngoài cơ thể điện quang, đúng là nháy mắt biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, cực kỳ chói mắt xích quang theo Thanh Lâm trong cơ thể bộc phát ra. Theo xích quang xuất hiện, Thanh Lâm trên thân thể sở hữu tất cả miệng vết thương. Vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng chữa trị. Trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Oanh, hư không chính giữa. Mây đen bốc lên, giống như đối với lúc này đây oanh kích cực kỳ bất mãn ý. Sau một lát, lại lần nữa hàng lâm lôi điện. Còn lần này, là hai đạo, lôi điện ngay ngắn hướng tiến đến. Oanh kích Thanh Lâm thân thể, có thể tại tiếp xúc nháy mắt. Cái này lôi điện phảng phất bị hấp dẫn. Vậy mà toàn bộ đều sáp nhập vào Thanh Lâm thân thể ở trong. Xác thực mà nói. Không phải dung nhập Thanh Lâm trong cơ thể, mà là dung nhập thân thể của hắn bốn phía. Cái kia vô tận xích quang chính giữa, mơ hồ có thể thấy được. Trước kia thuần khiết không có chút nào tạp chất xích quang. Giờ phút này nhưng lại ba lô bao khỏa đi một tí thâm lam chi sắc. Mà cái này thâm lam, đúng là lôi điện hình thành, lôi thuộc tính nguyên lực. Thanh Lâm giờ phút này không có đinh bị thương thế. Nhìn qua xích quang chính giữa thâm lam chi sắc, nao nao, nhưng là, còn chưa chờ hắn suy tư, lại là bốn đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, rầm rầm, thiên kiếp chi uy, khủng bố đến cực điểm. Tại oanh chúng Thanh Lâm nháy mắt, Thanh Lâm bốn phía 100 mét mặt đất, toàn bộ đều sụp đổ dưới đi, mấy chục thước cực lớn hố sâu, như vậy xuất hiện, nhưng mà, tại đây lôi điện chính giữa, Thanh Lâm thân ảnh nhưng lại ổn thỏa bất động, những lôi điện đó tại giữ vững được sau một lát, tất cả đều bị Thanh Lâm hấp thu, cùng xích quang dung hợp về sau, cái kia chói mắt xích lam chi sắc, càng thêm dễ làm người khác chú ý. 70 tức, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lôi kiếp, trong mắt có kiên nghị cùng khiêu khích, ta đã dung hợp lôi điện, kiên trì càng dài, hôm nay đã qua 50 tức, chính là 70, tất nhiên khả dĩ làm được. Chuyện đó rơi xuống về sau, cái kia lôi kiếp giống như có linh, tối tăm bên trong có thể nghe được, trong đó không biết có hay không ảo giác, lại truyền ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, trọn vẹn 8 đạo lôi điện rơi xuống. Cái này 8 đạo lôi điện, chừng cỡ thùng nước, có lẽ đã không thể xưng là lôi điện, mà là lôi trụ. Còn chưa tới gần, cái kia kinh người uy áp là được phô thiên cái địa mà đến. Đen kịt đêm khuya bị chiếu rọi cực kỳ sáng ngời. Ở chỗ này, tựa hồ đã không có cây cối, đã không có yêu thú, càng không có đông sơn. Có, chỉ là cái kia 8 đạo tràn ngập thiên địa lôi trụ. Cùng với trên mặt đất, bỗng nhiên đứng dậy, thẳng tắp đứng thẳng, ngửa đầu nhìn lên trời thiếu niên. Ngươi dám đánh xuống lôi kiếp, ta tự dám nuốt. Thanh Lâm lớn tiếng gào rú, chằm chằm vào cái kia lôi trụ. Thanh tú hai má có chút vặn vẹo, trong cơ thể đại đế lục toàn diện vận chuyển. Hắn quanh thân xích quang lại lần nữa bộc phát, đúng là tại đầu của nó đỉnh hóa thành một cái cự đại chén. Muốn đem hết thảy tiến đến kiếp lôi, toàn bộ thôn phệ, oanh, kinh thiên động địa nổ mạnh chuyện đáng bát phương, đại địa chấn động, thiên không đều muốn bị xé nứt. Tất cả mọi người tại lúc này ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái này 8 đạo lôi trụ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể phảng phất một khối khô quát bọt biển. Ở đằng kia xích quang biến thành làm cự chén phía dưới. Đem cái này 8 đạo lôi trụ, toàn bộ hấp dẫn tới. Tiến tới thôn phệ, 60 tức, lôi trụ chi huy, không phải lôi điện có thể so sánh. Thanh Lâm sắc mặt dữ tợn, thân thể cổ đãng, làm như cũng bị cái này lôi điện chống đỡ bảo. Một nhiều sợi gân xanh tại trên thân thể cố lấy, cái này gân xanh chính giữa, toàn bộ đều là lôi điện. 65 tức, ta Thanh Lâm nói có thể làm được, tự có thể làm được. Thanh Lâm lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào rú, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại đây lôi điện tràn ngập xuống, thân thể của mình, phảng phất đã bắt đầu bão hòa, bước vào tiên thiên. Vượt qua lôi kiếp, ta liền có thể có được lôi thuộc tính nguyên lực. Đây là những người khác, vĩnh viễn đều làm không được. Ta còn có thể kiên trì, còn có thể kiên trì. Thời gian chậm rãi vượt qua. Trong nháy mắt này, một hơi phảng phất đã trở thành vĩnh hằng. Tựa hồ thượng một hơi Thanh Lâm còn có thể kiên trì. Có thể tiếp theo tức, như không kiên trì nổi, sẽ gặp bị lôi kiếp phá hủy hình thần câu diệt. 66 tức, 67 tức, 68 tức, đan điền chính giữa, đế linh trái tim nhảy lên, thân thể run rẩy, dù là dùng hắn sống vài vạn năm tâm cảnh, giờ phút này cũng nổi lên gợn sóng. Còn có lưỡng tức, Thanh Lâm, chịu đựng, bang bang, Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra trầm đục, hắn hai chân ầm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó là hai tay, cũng tại lúc này sụp đổ biến mất, mà tại trong quá trình này, thứ 69 tức, dĩ nhiên vượt qua, phanh, cũng vào thời khắc này, trầm đục lại lần nữa truyền ra, Thanh Lâm thân thể oanh một tiếng bảo vỡ đi ra, chỗ ở đan điền chính giữa đế linh, lập tức tiến vào Thanh Lâm trong óc, nếu có người đứng tại Thanh Lâm bên cạnh, chắc chắn hoảng sợ. Bởi vì giờ phút này Thanh Lâm, chỉ còn lại có đầu. Hắn cả người đã hoàn toàn sụp đổ. 70 tức, tại thân thể sụp đổ nháy mắt, Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn trên không lôi kiếp nhanh chóng tiêu tán. Cái kia 8 đạo lôi trụ cũng là bang bang bên trong sụp đổ, hóa thành điện mang, hướng phía Thanh Lâm ngưng tụ mà đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.